Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 327, chương 331, xung đột chính diện. Giao thủ, tương đương, hiên viên, ngươi cho rằng ngươi là nhân hoàng. Ta liền không động được ngươi. Hồng quân ánh mắt như dao, bén nhọn ánh mắt như băng nhận đồng dạng đâm về hiên viên. Hiên viên xúc động cười một tiếng. Ta đã vì nhân hoàng, thân phụ nhân tộc khí vận, liền chết bởi nhân tộc quật khởi trên đường. Lại có sợ gì? Ta không sợ chết, không biết sao đã chết sợ chi? Hồng quân lạnh lùng ánh mắt theo hiên viên trên thân rời. Nhìn về phía thiên hoàng Phục Hy, địa hoàng thần nông, cùng với khác hỏa vân động thánh hiền. Các ngươi đâu? Cũng không sợ chết. Tiếng nói lãnh nhược xương lạnh. Dường như chỉ cần một lần đáp, Hồng quân liền muốn xuất thủ đồng dạng. Bầu trời lôi đình bạo liệt, vô số lôi long tại vân tầng trung du động, dường như thiên tai đồng dạng. Chỉ là vô luận hắn phát ra bao lớn uy thế, bầu trời lôi đình nổ vang âm thanh nặng bao nhiêu, Phục Hy, thần nông bọn người cũng chẳng sợ hãi, cùng nhau tiến lên một bước, biểu thị chính mình đem cùng hiên viên cùng tiến thối. Chúng ta cũng không sợ chết vậy. Tương đương thiên hành kiện, quân tử làm không ngừng vươn lên. Tương đương địa thế khôn, quân tử làm tài đức vẹn toàn. Tương đương hôm nay, chúng ta nguyện lấy nhân tâm thay thiên tâm, trọng định càn khôn, cùng nhân tộc cùng tồn vong. Tương đương tự tổ thương hiệt ngửa mặt lên trời thét dài, trong tay đao khắc trực diện thương thiên, thật to lấy xuống một cái trời chữ. Tương đương màu vàng óng văn tự xông thẳng tới chân trời, nổ tung lôi long mấy cái. Thiên kiếp chi nhãn động lại một cái chớp mắt, tựa hồ cảm giác được mình bị khiêu khích. Càng nhiều, vô số lôi long lần nữa ngưng tụ nổ hiện, dường như liền đợi đến rơi xuống một màn. Tương đương hồng quân cái này là thật nổi giận. Từ khi hắn trở thành thánh nhân về sau, thì bị vô số chủng tộc khiêu chiến. Trước kia có Vu Yêu, lấy Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng Đô Thiên Thần sát trận khiêu chiến chính mình. Hiện tại, thế mà liền hậu thiên chủng tộc nhân tộc cũng dám chất vấn hắn. Tương đương nếu là không dành cho lôi đình xử phạt, tương lai còn sẽ có người nào sẽ e ngại chính mình? Vậy hắn thành thánh về sau, mưu đồ hấp thu hồng hoang, thành tựu đại đạo thánh nhân tiểu tâm tư, lại như thế nào thực hiện? Tốt tốt tốt, tương đương đã ngươi nhân tộc bất kính thiên đạo, bên kia như Vu Yêu đồng dạng hủy diệt chính là... Tương đương, hồng quân giận quá mà cười, liền ngụy trang đều không ngụy trang, trực tiếp theo ân giao thể nội bay ra khỏi bản thể. Tay cầm long đầu quải trượng, thân hình thoát một cái, liền vì vạn trượng lớn nhỏ, đỉnh đầu trời, chân đạp chỗ, giống như bàn cổ. Tương đương đến mức ân giao nha, cũng không biết là mạng lớn còn là vì sao, lại còn chưa bỏ mình. Bị bí mật quan sát đế tân cho một thanh thu hồi lại. Vứt xuống đát kỷ trong túi chữ vật. Ánh mắt lại trở lại trên chiến trường. Mắt thấy hồng quân tức giận, trực tiếp vận dụng bản thể, thân hóa vạn trượng, giơ cao long đầu quải côn. Muốn một côn rơi xuống gõ chết hỏa vân động thánh hiền lúc. Ngũ thánh rốt cục nhịn không được. Động thủ, tương đương hiển nhiên hồng quân giơ cao gậy trống. Chính muốn rơi xuống thời khắc. Thái cực đồ, bàn cổ phiên, sơn hà xã tắc đồ các loại bảo vật, cùng nhau bay vào không trung, chết ngăn trở long đầu quải côn rơi xuống phương hướng. Sư tôn, ngài dù sao cũng là thánh nhân, đối hỏa vân động nhân tộc thánh hiền xuất thủ, phải chăng mất thể diện? Đại sư tỷ nữ oa mặt như băng xương, nàng chính là nhân tộc thánh mẫu, thân phụ nhân tộc ba phần khí vận, tương đương đối hỏa vân động động thủ. Cùng trực tiếp đánh nàng mặt, có gì khác biệt? Lão tử, bình tâm chờ thánh nhân cũng là đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú hồng quân. Chậm đợi câu trả lời của hắn, hồng quân hai mắt lạnh lùng liếc về phía nữ oa, cùng sau lưng nàng rất nhiều thánh nhân. Các ngươi, cũng muốn cản ta, đại nghĩa chỗ đến, chúng ta há có thể lui lại. Lão sư, lần này là ngươi sai. Tương đương, thông thiên dẫn đầu rút kiếm. Ngạo khí không giảm, tương đương Lão Tử mấy người cũng mỗi người xuất ra Hồng Tú Cầu, đòn gánh, Ngọc Như Ý chờ pháp bảo. Nhìn Hồng Quân, biểu lộ thái độ của mình. Hồng Quân cười, hắn biết cái này Ngũ Thánh đại khái đoán được hắn hành động. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Ngũ Thánh thế mà thật dám ngăn trở hắn. Tương đương ha ha, ngoan ngoãn đi học chuẩn đề, tiếp dẫn không tốt sao? Không phải muốn cùng hắn đối nghịch, con kiến hôi bỏ mình, lại cùng bọn hắn có liên can gì? Các ngươi, thật muốn bảo vệ bầy kiến cỏ này tánh mạng. Hồng Quân một lần cuối cùng chất vấn, cũng là xem ở Tử Tiêu Cung giảng đạo lúc sư đồ tình cảm. Tương đương thiên đạo chí công, xem chúng sinh vì sô cẩu, chúng ta vì thánh nhân, làm bảo vệ hồng hoang thiên địa thăng bằng, nếu không có mặt mũi nào thành thánh. Lời của Lão Tử, xem như triệt để vạch mặt, không, chuẩn xác mà nói, đều nhanh muốn chỉ Hồng Quân cái mũi chửi mắng, mắng hắn không xứng là thánh, tương đương tốt, tốt, tốt, tương đương đã cản ta, cái kia ta cùng các ngươi, cũng không còn tình thầy trò. Tương đương, Hồng Quân lần nữa giơ cao gậy trống, lần này đánh xuống, liền không lại chỉ là thánh nhân cấp bậc pháp lực, đầu rồng phía trên ngưng tụ uy thế, thì là triệt để đột phá thánh nhân cảnh giới, chỉ là tại huy động bên trong, liền xuất hiện không gian vỡ tan, vô số hỗn độn khí lưu hiển hiện, chư thánh sắc mặt đại biến, lần này bọn họ xem như triệt để minh bạch, Hồng Quân, là thật đột phá thánh nhân cảnh, đã tới thiên đạo cảnh, tương đương chư vị sư đệ, sư muội toàn lực xuất thủ, tương đương nữ oa yêu kiều, người khoác sơn hà xã tắc đồ, huy động đuôi rắn, một hồng tú cầu toàn lực nện xuống, tương đương đồng thời, tại phía sau của nàng hiện ra vô số hỏa vân động thánh hiền hư ảnh, nương theo lấy hiện thực các thánh hiền gia trí, đọc kinh văn, vì trong tay nàng hồng tú cầu gia trí. Tương đương thiên hành kiện, quân tử làm không ngừng vươn lên, chấm ngoặc kép, người, làm đỉnh thiên lập địa, sừng sững vạn tộc chi đỉnh, chấm ngoặc kép, ta nếm ngũ cốc, nếm bách thảo, lập thần nông bản thảo, chấm ngoặc kép, hồng tú cầu mang theo vô cùng nhân đạo uy thế, chính diện cùng gậy chống chạm vào nhau, tương đương nương theo lấy một tiếng kịch liệt bạo hưởng, nữ oa lùi lại mà quay về. Hung hăng va chạm tới trên mặt đất nhất thời xuất hiện vô số vết rách to lớn, phảng phất muốn đã nứt ra đồng dạng, đồng thời, sau lưng hỏa vân động các thánh hiền, cũng là cùng nhau phun ra một miệng dòng máu màu vàng óng, chật vật không chịu nổi, tương đương nhưng cũng chính là bởi vì nữ oa cùng hỏa vân động toàn lực xuất thủ, gậy chống uy thế giảm bớt 1/3, tốc độ cũng thấp xuống 1/3. Để cái khác thánh nhân đến đã ra tay cản trở. Tương đương, đô thiên thần sát trận, tổ vu luân hồi. Tương đương, bình tâm cái thứ hai vọt lên, lộ ra ngay tổ vu chân thân. Mình người đuôi rắn, sau lưng bảy tay, trước ngực hai tay nắm đằng xà. Sau lưng cũng hiện ra mặt khác 11 tên tổ vu bóng người. Mỗi người thét dài một tiếng, trong nháy mắt dung nhập vào hậu thổ thể nội, khiến nàng khí thế trên người hồn nhiên tăng lên một đoạn. Cũng là cùng Hồng Quân so sánh, cũng không kém chút nào. Tương đương ầm, tương đương một quyền một côn tương giao. Bình tâm bay ngược, rơi vào nữ oa bên cạnh, lấy đồng dạng tư thế nện ở bên trong. Vô cùng thê thảm, tương đương tuy nhiên hai người đồng đều trọng thương. Có thể cái này hai lần cản trở, nhưng cũng để Hồng Quân phát động công kích hạ thấp thánh nhân đỉnh phong cấp bậc. Nương theo lấy Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên Tam Thanh xuất thủ, long đầu quải côn rốt cục bị triệt để cản trở xuống tới. Không có rơi vào hỏa vân động thánh hiền trên thân, cũng không rơi vào hồng hoang đại địa phía trên, cho hồng hoang tạo thành thương tổn quá lớn. Phốc, tương đương, chỉ bất quá, thánh nhân đỉnh phong trung quy là thánh nhân đỉnh phong. Tam Thanh tuy nhiên ngăn lại, nhưng cũng như bình tâm, nữ oa đồng dạng. Trọng thương tại chỗ, Hồng Quân sắc mặt cái này là khó thấy được cực hạn. Vừa mới phát ra công kích, thế nhưng là hắn mượn dùng thiên đạo uy năng mới có thể sử dụng. Xem như dùng tới thiên đạo quyền hành, thật lấy thực lực của hắn, tối đa cũng thì vượt qua nữ oa, hậu thổ hai ba cái tiểu cảnh giới, cũng chính là thiên đạo cảnh sơ kỳ thực lực, cái nào có thể đánh được ngũ thánh, hỏa vân động liên thủ, còn có thể đem nghiền ép trọng thương, mà lần này bị cản lại về sau, hắn cũng gặp đến phiền toái lớn nhất. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.